Thiếu phu nhân vô lại. Chương 88, toàn tự động hay là bán tự động? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng phải cảm ơn anh. Mặc dù anh có tai tiếng xấu không ngừng. Cùng một nữ ngôi sao phóng đãng. Vào hộp đêm chơi một vương hai hậu. Lén lút các loại không chịu nổi. Thậm chí mỗi lần như thế, cô đều sẽ cầm tạp chí. Nghĩ đến Tần Thánh thật sự là một tên cặn bã. Thế nhưng, cô biết, A Thánh là một người tốt. Tần Thánh câu môi, không nói gì. Chỉ là tốc độ chiếc xe hạ chậm một chút, giống như hưởng thụ lấy cái gì. Alo, xin chào, tôi là Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận thật không hổ là người đàn ông từ nhỏ gia giáo cực tốt. Mỗi một lần tiếp điện thoại, đều tự nói danh tính. Phụ kém câu xin chào. Bạc Sủng Nhi cong môi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghe nói, ngày mai anh sinh nhật anh. Muốn quà sinh nhật gì? Tịch Giản Cận thực không nghĩ tới Bạc Sủng Nhi sẽ gọi điện thoại cho mình. Hỏi ý kiến mình thích quà sinh nhật gì? Trong nháy mắt kinh ngạc, mới mở miệng, trả lời. Cái gì cũng tốt. Bạc Sủng Nhi khẽ cười. Hai lựa chọn, một bán tự động, một toàn tự động, anh muốn cái nào? Toàn tự động là cái gì? Bán tự động chính là cái gì? Tịch Giản Cận hỏi lại. Bí mật, Bạc Sủng Nhi giảo hoạt cười. Nhanh chóng chọn một, Tịch Giản Cận mỉm cười. Mà phần sau trêu chọc nói. Toàn tự động đi, Bạc gia có tiền như vậy. Đừng nói là còn muốn một đồ bán tự động. Cô đã hào phóng như vậy. Tôi sao không thịt một hồi? Được, Bạc Sủng Nhi sảng khoái đáp ứng. Sau đó liền cười dịu dàng bổ sung. Đại khái 3 giờ chiều đi. Đồ sẽ chuyển đến rồi. Cảm ơn, Bạc Sủng Nhi trầm mặc. Có câu, sinh nhật vui vẻ, phải nói ra. Tuy nhiên lại vẫn lựa chọn một câu. Không cần khách khí. Vậy, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Tịch Giản Cận dừng một chút. Liền nói bổ sung. Buổi tối gặp, Bạc Sủng Nhi không có nói chuyện. Cúp điện thoại, đêm nay sinh nhật gặp anh. Cách chương.